Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 256. Người dẫn là pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 33, kinh văn hàng thứ hai. Chúng ta từ tâm Phật Nan Tư bắt đầu xem từ đoạn này. Chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị. Lần trước giảng đến chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị, hôm nay chúng tôi tiếp tục xin chia sẻ với các chư vị chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị. Nghiệp báo là hiện tượng vô cùng đáng sợ. Chúng ta nếu như để ý sơ qua tin tức thời sự, mỗi ngày ở trên báo chí, truyền hình, tin tức phát thanh thì có thể nhìn thấy hiện tượng nghiệp báo bất khả tư nghị. Điều này phải là người học Phật mới có thể nhìn ra được. Nếu như không phải là người học Phật, chỉ nhìn thấy sự động loạn bất an của xã hội, vấn đề phức tạp của xã hội, điều này người thông thường cũng có thể cảm nhận được. Để có thể nhìn thấy được nghiệp báo, vậy thì phải có sự khế nhập tương đối ở trong Phật Pháp, điều này mới có thể thấu hiểu tình trạng của xã hội. Chỉ có thật sự triệt để hiểu rõ, phải biết làm thế nào để giải quyết vấn đề, căn cứ lý luận để giải quyết vấn đề phức tạp của xã hội, chính là hai câu ở dưới đây: chúng sanh thiện căn, chư Phật thánh lực. Chính là hai cái câu này. Thế nhưng nếu như không biết thiện căn của chúng sanh, không biết bằng cách nào để tăng trưởng thiện căn của chúng sanh, làm tăng trưởng thiện căn chúng sanh, cái vấn đề này vẫn còn giải quyết chưa dứt. Cho nên khi nói đến chỗ này, khó, đây thật sự là khó. Khi Đức Phật còn tại thế, vấn đề xã hội vào thời đó không có nghiêm trọng như ngày hôm nay. Thích Ca Mâu Ni Phật có giúp đỡ xã hội giải quyết vấn đề một cách viên mãn hay không? Tôi nghĩ là các vị đồng tu đều sẽ lắc đầu. Thế Tôn không có giải quyết một cách viên mãn. Thí dụ rõ ràng nhất chính là dòng tộc Thích Ca. Cái dòng họ này bị vua Lưu Ly tiêu diệt. Đức Phật tuy cũng có dùng đủ mọi biện pháp, cuối cùng vẫn không thể cứu được. Các vị đệ tử có thỉnh giáo với Đức Phật, Đức Phật trả lời rằng: chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị. Đây là dòng tộc Thích Ca và vua Lưu Ly. Cái dòng tộc này trước đây nhiều đời nhiều kiếp đã kết quán thù. Phật tuy là có trí huệ, có năng lực, nhưng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sanh. Định nghiệp của chúng sanh có thể chuyển được hay không? Khẳng định rằng là được. Phải là ai chuyển? Phải do chính chúng sanh chuyển. Gọi là người nào đã gây ra thì tự người đó giải quyết. Phật không có cách, không thể giúp họ chuyển. Nếu như Phật có thể giúp chúng sanh chuyển định nghiệp, thì tội nghiệp mà chúng sanh chúng ta tạo ra, thật sự Phật đều sẽ giúp cho chúng ta. Chúng ta sẽ không phải thọ nhận quả báo. Phật nói lời chân thật, không gạt chúng sanh. Phật không có năng lực. Tâm Phật, chúng sanh, cái năng lực này là bình đẳng. Năng lực của tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất là hay: hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói tâm lực bất khả tư nghị. Phật lực bất khả tư nghị. Dưới đây nói chư Phật thánh lực. Năng lực của Phật từ chỗ nào đến vậy? Đối với sự thật này, chúng tôi dùng thuật ngữ trong Kinh Phật để giảng: tánh tướng, lý sự, nhân quả, Ngài đều triệt để hiểu rõ. Ngài đương nhiên có cách để mà chuyển. Không biết làm sao khi chúng sanh không thể tiếp nhận, Phật thì không giúp được. Nếu như chúng sanh đối với sự giáo huấn của Phật có thể tin, có thể giải, có thể hành, thì thánh lực của Phật có thể giúp đỡ được. Nếu như chúng sanh không tin tưởng, không thể nào thâm giải, lại không thể phụng hành. Phật tuy là có năng lực cũng không giúp đỡ được. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tai nạn ở thế gian là có thật. Hơn nữa cái tai nạn này e rằng không có cách nào tránh khỏi. Biện pháp duy nhất của chúng ta là cầu tự độ. Điều này là quan trọng hơn tất cả. Gặp phải tai nạn rồi, chúng ta không có sợ, đừng hoảng hốt. Vào lúc này chúng ta sẽ giảng sanh Phật tịnh độ. Vì là sự việc của chúng ta sẽ ổn thỏa. Vấn đề của bản thân sẽ được giải quyết một cách viên mãn. Nhất định phải tin tưởng. Ở trong tất cả các kinh điển, Đức Phật tha thiết khuyên nhủ chúng ta: nhân quả thông ba đời, nhất định phải tin tưởng. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi mỗi câu đều là thật. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói: Như Lai thì chân thật giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Nhất định là không có vọng ngữ. Như ngữ, cái chân tướng sự thật như thế nào, Ngài làm thuyết pháp như thế nào? Ngài chẳng nói thêm một tí gì, cũng chẳng giảm bớt chút nào. Nói như thế nào thì nói như thế đó, không tăng không giảm. Đó gọi là như ngữ. Ở trên kinh luận, Đức Phật nói với chúng ta về sự báo ứng của nhân quả, nó là quá nhiều quá nhiều. Chúng ta nên nhớ cho thật kỹ càng. Sinh mạng là vĩnh hằng, thân thể thì ngắn tạm. Điều này dù sao cũng phải hiểu rõ. Chúng ta cần tu là phải tu cái vĩnh hằng. Chúng ta không phải là chỉ tu ngắn tạm, nhất định phải tu vĩnh hằng. Đây là nhà Phật thường nói, tu học những cái mà có thể mang theo được. Mang đi không được, bạn học nó để làm gì? Mang đi theo được, cái cảnh giới này hiện ngay ở trước mắt chúng ta là nghiệp. Tác thân khẩu ý của chúng ta tạo tác gọi là nghiệp. Ác nghiệp mang theo, kiếp sau sẽ chịu cảm quả báo khổ. Thiện nghiệp mang theo, kiếp sau sẽ chịu cảm quả báo thiện. Nhưng mà đối với cái sự việc này, Phật hoàn toàn không khuyến khích chúng ta. Phật khuyến khích chúng ta tu tịnh nghiệp. Đây là trí huệ chân thật của Phật. Từ bi vô tận. Vì sao vậy? Tịnh nghiệp ở trong sáu cõi không có quả báo. Quả báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải hiểu được điều này. Cái gì là tịnh nghiệp? Nói cách đơn giản nhất là tâm thanh tịnh. Người mà biết tu tịnh nghiệp, người hiểu rõ được đạo lý, thì tu ở chỗ nào? Ngay ở trong cuộc sống hàng ngày mà tu. Bạn ở trong cuộc sống, ở trong công việc, trong việc đối người tiếp vật, luôn luôn giữ cho tâm địa của bạn thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Cái này gọi là tu hành. Có thể giữ gìn cho tâm địa thanh tịnh, theo người niệm Phật của chúng ta mà nói, đây chính là niệm Phật tam muội. Không phải là vậy, chúng ta mắt không thấy, tai không nghe, không phải vậy. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, chính là ở chỗ này mà tu hành. Sửa chữa hành vi sai lầm của chúng ta. Chứ gì đồng tu nhất định phải biết, tu hành không chỉ ở trên kinh. Tu hành nhất định phải tu trong cuộc sống. Chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, nhìn thấy sự việc vừa lòng hợp ý, sẽ hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ này khởi lên rồi, có tốt hay không? Không tốt. Tại vì sao vậy? Đã tạo nghiệp thiện rồi. Quả báo của nghiệp này là phước báo trời người. Nếu nhìn thấy việc không vừa ý của mình, sẽ sanh phiền não, thì động cái tâm sân hận, không được vui rồi. Việc này sai rồi. Cái ý niệm bất thiện này sẽ gây ra chuyện gì? Sẽ dẫn đến quả báo tam ác đạo. Sau này bạn mới hiểu được là chúng ta mỗi buổi sáng sớm, từ sáng sớm thức dậy đến buổi tối đi ngủ, trong khoảng thời gian này đã tạo ra bao nhiêu nghiệp. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, bạn nói xem là tạo bao nhiêu nghiệp đây. Sau đó chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi lìa bỏ thế gian này, ngày ngày cứ tích lũy, cái nghiệp này có bao nhiêu rồi, tính không thể hết. Phật lại nói với chúng ta, mỗi người chúng ta vẫn còn có đời quá khứ. Đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa. Quá khứ vô thủy, từ vô thủy kiếp đến ngày nay, nghiệp mà chúng ta tích chứa. Trên kinh Đức Phật có một thí dụ, may mà cái nghiệp này nó không có hình dáng, không có hình tướng. Giả dụ nghiệp đã tạo, nếu mà nó có hình dáng, có hình tướng, Đức Phật nói tận hư không khắp pháp giới đều chứa không hết. Lời nói này là thật, tuyệt đối không có nói quá. Cho nên vô lượng kiếp đến đây, tội nghiệp mà chúng ta đã tạo ra là vô lượng vô biên. Những nghiệp nhân này chính là tập khí kết tập ở trong A Lại Gia Thức. Cái tập khí này có ba loại: có thiện nghiệp, có ác nghiệp, cũng có tịnh nghiệp. Cả ba loại đều có. Chứ gì đồng tu chúng ta đang ngồi đây, nếu như không phải trong đời quá khứ bạn đã tạo ra tịnh nghiệp và thiện nghiệp, thì bạn không thể ngồi ở đây mà nghe giảng kinh 2 giờ đồng hồ, ngồi không được đâu. Nếu bạn không tin thì hãy tìm người đang đi trên đường, bạn mời họ đến nơi đây nghe 2 giờ đồng hồ. Tôi tin rằng họ chỉ ngồi được 5 phút, họ sẽ chạy đi mất, ngồi không yên. Nguyên nhân này là gì vậy? Bên trong A Lại Gia Thức, hạt giống tịnh nghiệp quá ít, cho nên có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ như là ở trên kinh Phật thường tán thán. Thiện căn sâu vậy, vì chúng ta biết được rất nhiều người đều có thiện căn. Chúng tôi trước khi chưa tiếp xúc với Phật pháp cũng giống như những người thông thường này. Nếu như người ta đến tìm tôi, đến chùa để ngồi 2 giờ đồng hồ để nghe kinh, chúng tôi cũng ngồi không yên. Sau này tại làm sao mà ngồi được vậy? Tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều có cái kinh nghiệm này. Cái thiện căn này cần phải bồi dưỡng, cần phải huân tu. Nếu như không có bồi dưỡng, không có huân tu, chúng tôi cũng thấy được không ít người lần đầu tiên tiếp xúc với Phật pháp, bạn bè giới thiệu cho họ đi nghe thử, ngồi xuống để nghe, họ nghe một cách rất hứng thú. Đây là người có thiện căn đặc biệt sâu dày. Nếu như họ không có ác duyên đến quấy nhiễu trong một đời này của họ, khẳng định là sẽ được thành tựu. Vì sao vậy? Thiện căn quá sâu dày rồi. Cho nên chúng ta biết được làm thế nào để giúp tất cả chúng sanh khơi gợi ra cái thiện căn yếu ớt của họ, làm cho thiện căn của họ tăng mạnh lên. Cái này là công đức vô lượng. Người có đầy đủ thiện căn sâu vậy, chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh khổ nạn của thế gian này. Chúng sanh khổ nạn chiếm đa số. Người có thiện căn tăng trưởng thì chiếm số ít. Trong quá khứ, khi tôi ở trên giảng đài, tôi dùng thí dụ để nói rõ cái hiện tượng này. Đặc biệt là cái xã hội hiện tại này của chúng ta, ở trên quả địa cầu này, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, làm cho hình thái ý thức, cách thức sống của chúng ta, có thể nói đã làm thay đổi 180 độ rồi. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền ngày nay có thể mở rộng hay không? Nếu như dùng những phương pháp của các đại đức ngày xưa một mực không thay đổi, mở rộng trong cái xã hội hiện nay thì khẳng định là làm không được. Không có người đồng ý chịu tiếp nhận. Vậy thì phải làm cách nào? Nhất định phải thông qua cách thức hiện đại hóa, làm cho con người ngày nay cảm nhận được sự ưa thích, âm thầm thay đổi mới có thể nhận được kết quả. Điều này nhất định là khó độ. Cho nên nhất định phải có trí huệ thật là cao, phải có thiện xảo phương tiện cao độ, chúng ta mới có thể giúp được người khác. Ở chỗ này, cái căn bản nhất, một cái nguyên lý nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi, nhất định phải tuân thủ Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà đã thị hiện. Làm được rồi mới nói. Một cái nguyên lý nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi cũng chính là nói bản thân chúng ta phải làm được. Tự mình làm không được hoặc chưa làm được, có sử dụng phương thức khéo léo như thế nào, đều cũng không có cách làm cho người khác tin tưởng. Phật dạy chúng ta là không tham. Chúng ta có làm được hay chưa? Đối tượng để tham là quá nhiều. Phật pháp quy nạp chúng thành năm loại: tài sắc danh thực thủy. Chúng ta có làm được hay không? Nếu như làm không được thì người ta sẽ không phục bạn. Tự mình trước tiên phải làm được. Làm trước hãy nói. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, bản thân Ngài làm được. Trước tiên làm được, sau đó mới nói. Ngày nay Phật pháp của chúng ta đã suy vi, Phật pháp chẳng có cách. Những điều tốt như vậy, xác xác thực thực, đối với cái xã hội này, đối với người thế gian, khẳng định là có giúp đỡ. Giống như ngày xưa Âu Dương Cánh Vô đã nói, Phật pháp không phải là tôn giáo, không phải triết học, mà là thứ ngày nay cần đến. Nói một cách khẳng định như vậy, chứ gì đại đức đã lao tâm nhọc sức để tuyên dương, tại vì sao mà không thể có được kết quả vậy? Vì chúng ta đã làm ngược đi với nguyên tắc căn bản. Bản thân mình không làm được tấm gương, tuy là nói rất hay, mọi người nghe thì rất thích, cũng tán thán, cũng cổ vũ, nhưng mà không thể làm theo. Vì sao vậy? Người nói được mà làm không được. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh không chỉ là ngôn giáo, mà còn là thân giáo, ý giáo, tam luân giáo học. chân thật làm được vô tư vô ngã. Rào cản đầu tiên khó khăn nhất của chúng ta hiện nay là gì? Ngã, tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm đều là lợi ích cho mình. Cái này thì xong rồi. Chúng tôi khi ở trên giảng tòa thường xuyên nhắc nhở với các vị đồng tu, lợi ích cho mình, ý niệm này là của tâm luân hồi. Nghiệp đã tạo bởi tâm luân hồi đều là nghiệp luân hồi. Thiện căn tạo một chút thiện nghiệp, kiếp sau ở trong quả báo của ba đường thiện, chỉ có như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến ngày nay, không có cách nào để thoát sáu cõi luân hồi. Nguyên nhân là gì vậy? Nguyên nhân căn bản là cái gì? Chính là không thể đem cái tâm luân hồi thay đổi đi. Cái gốc bệnh của chúng ta là ở chỗ này, chính là pháp môn tịnh độ chúng ta cũng hoàn toàn không phải là gặp được ở đời này. Ở trong đời này vừa gặp được, bạn không thể tiếp nhận được cái pháp môn này, cũng do đã trồng thiện căn vô lượng kiếp rồi. Trong quá khứ đã từng gặp qua nhiều lần rồi. Tại vì sao mà không thể giảng sanh vậy? Vẫn còn cái sai trong tâm luân hồi. Điều này là quan trọng hơn tất cả những cái khác. Nếu như mà không thể thay đổi, nghiêm túc mà cải đổi, chúng ta trong một đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn không có nắm chắc phận. Nếu như không nắm chắc được, bạn nhất định sẽ chần chừ do dự. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay, nghi là sự chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát, chướng ngại cái tâm Bồ Đề của bạn, chướng ngại Bồ Tát đạo của bạn. Tất cả mọi hành vi của bạn cứ như cũ mà tạo nghiệp. Cho nên các vị đồng tu cần phải suy nghĩ tường tận. Số người học Phật tuy là đông, sau khi qua nhiều lần sàng lọc, người học Phật chân chính thì không có bao nhiêu. Không những phải hiểu rõ cái đạo lý này, chân tướng sự thật cũng phải biết cho rõ ràng. Làm sao để cứu lấy mình? Làm sao để độ cho mình? Sau khi độ mình rồi thì mới có thể độ người. Hay nói cách khác, từ bản thân mình nắm chắc phần giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, sau đó mới đi giúp đỡ người khác. Cái tâm thái này không như nhau. Mấu chốt quan trọng nhất đó chính là ở chỗ buông xuống. Chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ, ghi nhớ cho vững chắc, buông xuống. Ở bên trong niệm Phật đường, chủ thất sư thường xuyên ân cần dặn dò chúng ta buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chánh niệm. Vậy thì đúng. Chúng ta phải ghi nhớ, thời thời khắc khắc phải nhớ buông xuống. Buông xuống thực hành ở những lúc nào? Ngay ở chỗ khởi tâm động niệm. Ý niệm vừa khởi lên liền biết cái ý niệm này sai rồi, lập tức buông xuống. Làm sao để buông? Thay vào đó bằng câu A-di-đà Phật, đem cái ý niệm của chúng ta đổi trở lại. đổi thành câu Phật hiệu, đổi thành niệm Phật. Đây là cách mà Tịnh Tông thường dùng. Cái cách này vô cùng vi diệu. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, cái ý niệm này chỉ cần bản thân mình đổi thành câu A-di-đà Phật. Đại đức xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chúng ta là phàm phu, làm sao mà không có cái đạo lý khởi ý niệm chứ? Không khởi ý niệm thì bạn không cần phải tu hành rồi. Bạn đã là thánh nhân rồi, bạn không phải là phàm phu. Chúng ta là phàm phu, khẳng định là có ý niệm. Có ý niệm, cổ nhân nói phải nhanh chóng chuyển đổi. Sự cảnh giác của bạn phải cao. Giác tánh cao, ngộ tánh cao, thì sự giác ngộ lại cao. Họ liền nhanh chóng thay đổi. Cái ý niệm đầu vừa mới khởi, cái ý niệm thứ hai phải chuyển đổi lại. Ngộ tánh kém một chút, có thể đến ý niệm thứ ba, ý niệm thứ tư, phải biết là không đúng rồi, nhanh chóng chuyển đổi lại liền. Kém hơn chút nữa, có thể là trong 1-2 phút, trong 1-2 phút thì đã có không ít ý niệm rồi, thì phải chuyển đổi lại. Có thể trong 1-2 phút mà chuyển đổi lại là đã khá lắm rồi. Càng nhanh càng tốt. Cho nên phải biết, ngày nay chúng tôi nói tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành. Tôi nói 20 chữ vẫn là quá dài, nhưng mà trong 20 chữ này nói được rõ ràng, nói được cụ thể. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đơn giản hơn một chút nữa, có 4 chữ: thuận tịnh, thuận thiện. Chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật thì tu cái gì? Chính là tu điều này. Thuận tịnh, tâm của chúng ta tuyệt đối không thể có chút nào ô nhiễm. Cái gì là ô nhiễm? Thất tình ngũ dục là ô nhiễm. Tôi đã nói hết lời. Hỷ nộ ai lạc ái ố dục là ô nhiễm. Phải cảnh giác. Cái sự ô nhiễm này chính là bất tịnh. Bất tịnh thì không thể sanh tịnh độ. Đại đức xưa thường xuyên nhắc nhở chúng ta, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, làm sao có thể sanh tịnh độ được chứ? Niệm Phật sanh tịnh độ không sai. Chính là vừa rồi mới nói, ý niệm của bạn vừa khởi lên, lập tức chuyển thành A-di-đà Phật. Như vậy mới có thể sanh tịnh độ. Dùng phương pháp niệm Phật để tu tâm thanh tịnh, tu niệm Phật tam muội. Không phải một mặt niệm Phật, một mặt khởi lên thất tình ngũ dục, một mặt khởi vọng tưởng, như vậy thì không được, không có tác dụng gì. Đại đức xưa nói, đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Thứ hai là tu tâm thuần thiện. Cần phải khiến bản thân mình ngay trong một đời này, đối với tất cả chúng sanh, là tuyệt đối không có một chút oán hận nào, không có một chút bất thiện nào. Chúng sanh bất thiện là chuyện của họ, không thể đem cái bất thiện của họ chuyển thành cái bất thiện của chính mình. Điều này là sai lầm nghiêm trọng rồi. Điều bất thiện của họ chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu như nhìn không thấy được, vậy là bạn bị ngớ ngẩn rồi, làm sao có trí huệ chứ? rất là rõ ràng, rất là minh bạch, tự mình vĩnh viễn duy trì như như bất động, chính là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói không để chút bất thiện nào xen tạp. Chúng ta từ ở chỗ này mà dụng công phu, ở trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà các vị đồng tu hãy ghi nhớ, đừng bao giờ hiểu sai lời nói, cho rằng nếu như làm như thế này, vậy thì khác nào người học Phật đã biến thành người ngốc rồi hay sao? Có phải đã biến thành người không có tri giác rồi sao? Người không có tri giác là người mắc bệnh ngu si, người mắc bệnh ngu đần thì không thể thành Phật. Vì người học Phật như thế, trong cái xã hội này phải làm người như thế nào, phải sống như thế nào? Bạn vốn sống như thế nào thì vẫn cứ y như thế đó mà sống. Trước đây làm việc như thế nào thì vẫn cứ y như thế mà làm việc. Trên hình tướng không có thay đổi, ở trong tâm thì có thay đổi. Bạn nhìn thấy một sự việc hoan hỷ, có thể mỉm cười hay không? Có thể. Nhìn thấy một sự việc không vui, có thể phát cáu mà mắng người hay không? Cũng có thể. Vậy là đã động tình cảm rồi phải không? Phải học Vĩnh Gia Đại Sư, phân biệt không phải là ý. Điều này là đúng. Biểu hiện sự qua lại cùng với mọi người cũng là thất tình, ngũ dục, nhưng đó là sự biểu diễn, không phải chân thật. Người thế gian thì làm thật, người học Phật là biểu diễn, không phải là thật. Người học Phật thì giống như đang ở trên sân khấu diễn hát vậy. Các kịch bản viết đến đoạn kêu bạn khóc, đến lúc đó thì bạn phải khóc. Viết đến cái đoạn kêu bạn phải cười, vậy bạn cũng phải cười. Có phải chính bạn muốn cười hay muốn khóc hay sao? Ở trong kịch bản là viết như vậy mà, đến lúc đó thì phải diễn như vậy, mà còn phải diễn cho thật là giống. Toàn bộ đều là giả. Cho nên người giác ngộ cùng với người chưa giác ngộ ở cùng với nhau. Người giác ngộ là Phật Bồ Tát, gọi là vô hí thần thông. Tại vì sao phải dùng những phương pháp này vậy? Không dùng các phương pháp này thì không có cách nào để tiếp xúc với người thế gian. Người thế gian vừa nhìn thấy các bạn không phải là người ngốc nghếch, người không có tình cảm, họ làm sao mà qua lại với bạn? Cho nên nhất định bạn phải diễn kịch cho họ xem. Trong kinh thường có dạy chúng ta, vì người diễn thuyết, diễn chính là biểu diễn. Vì người khác biểu diễn chính là cái ý này. Như vậy mới có thể độ được chúng sanh. Ở trong tâm của chính mình thật sự là chẳng động chút nào. Giống như trên kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Chúng ta ở trong cuộc sống mà luyện, đối với bản thân thật sự là bất thủ ư tướng như như bất động. Đối với người khác phải diễn cho thật là giống. Không có chuyện này thì làm sao có thể thành tựu cho chính mình, làm sao có thể giúp đỡ người khác? Chúng ta nên có một cái niềm tin kiên định vĩnh hằng. Tất cả chúng sanh có thiện căn, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị. chúng ta mới có thể phát Bồ Đề tâm, phổ độ chúng sanh. Đừng có cho rằng chúng sanh tạo ác, tạo nghiệp. Tạo ác tạo nghiệp là họ mê hoặc. Họ có thiện căn hay không? Họ có thiện căn. Cổ nhân chúng ta dạy học, sách giáo khoa dọn rất hay. Trong Tam Tự Kinh câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện, chính là đã nói ở chỗ này chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị. Sự thành tựu của chúng sanh, tại vì sao có sự sai biệt lớn như vậy? Có làm Phật, có làm Bồ Tát, hay là rơi vào trong địa ngục, biến thành ngạ quỷ súc sanh? Tại vì sao có sự thay đổi to lớn như vậy? Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, đều do gặp duyên không đồng. Cái câu này cùng với trong Tam Tự Kinh hai câu nói ở dưới đây là cùng một ý nghĩa. Tánh tương cận, tập tương diện. Cái tập tương diện này chính là gặp duyên không đồng. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đối với phàm phu sáu nẻo luân hồi chúng ta mà nói, chúng ta có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở tại cái duyên. Duyên dùng từ ngữ hiện tại mà nói là cơ hội, điều kiện. Đời sống tu hành của mỗi người chúng ta, điều kiện không như nhau, cơ hội không như nhau. Nhưng mà phải biết được, thường thường trong cuộc đời của một người đều có những cơ duyên rất tốt, nhưng mà cái cơ duyên này nó ra làm sao? Bạn không có nắm bắt được nó, không giữ được nó, cho nên cái cơ hội này phải biết giữ chặt nó. Sau khi đánh mất nó đi thì không dễ gì gặp được lần thứ hai. Điều này thì không có dễ dàng, không phải là bạn lúc nào cũng gặp được. Gặp được thì phải giữ lấy nó. Bạn có thể giữ chặt cái duyên, làm sao mà không có cái đạo lý, không thành tựu? Cái cơ duyên đầu tiên chúng ta học Phật, thân cận minh sư. Trong kinh A Nan hỏi Phật Diệt Kiết Hung đã có nói cái điều kiện đầu tiên này. Cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm thì hiện cho chúng ta 53 tham vấn, tham phỏng thiện tri thức. Đây là điều kiện thứ nhất, chính là chúng ta thường hay nói là cần lão sư tốt, cần cái môi trường học tập tốt, cần những bạn học giỏi. Nếu mà ba cái điều kiện này có đủ, tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà ba cái điều kiện này thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Ngẫu nhiên gặp được, tự mình phải có trí huệ, bản thân phải có huệ nhãn, nắm lấy cơ hội, cái cơ hội này sẽ không bị mất đi. Tôi so với các vị xuất gia khác thì may mắn hơn một chút. Các vị xuất gia cùng khoảng thời gian như chúng tôi gặp được những cơ duyên này, tôi thì biết cách nắm bắt cơ duyên. Tôi hiểu được, tôi cảm kích chuyên gia đại sư đã giúp tôi mà chọn lựa cái con đường nhân sinh này. Tôi ở Đài Trung thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Đây là duyên phận. Lão sư tốt có rồi, ở đầu tràng tu học cũng không có chướng ngại gì. Đó chính là đồng tham đạo hữu. Ban đầu lão sư Lý mở một lớp học kinh cũng giống như lớp bồi dưỡng hiện nay của chúng ta vậy. Lớp của ông chỉ có mở có một khóa, cái khóa này là 2 năm. Nếu tính thử thời gian, đại khái là cùng chúng tôi cách nhau không quá 3 tháng. Bởi vậy ông mỗi một tuần lên giảng bài 3 giờ đồng hồ. Mỗi một tuần 3 giờ đồng hồ giảng bài. 2 năm, mỗi năm sử dụng khoảng 40 tuần lễ. Hay nói cách khác, cộng hết tất cả không đến 100 lần. Thời gian không đến 300 giờ. Đồng học của chúng tôi hơn 20 người. Thế là có đồng tham đạo hữu rồi. Nhưng mà sau khi lớp học này kết thúc, các đồng tham đạo hữu của chúng tôi tản đi hết. Vậy thì phải làm sao? Tản đi hết đối với việc tu học của chúng tôi sẽ tạo ra sự khó khăn rất lớn. Tôi đi tìm, tôi tìm được 6 vị đồng học. Kể cả tôi một người nữa là 7. Tôi đi tìm các đồng học. Chúng tôi vẫn là duy trì mỗi tuần một lần. Trong mỗi lần tập giảng cùng nhau góp ý. Bởi vì đồng học của chúng tôi, tôi ở Đài Trung 10 năm, chúng tôi đã duy trì 10 năm. Sau khi tôi rời khỏi Đài Trung, tôi vẫn nhắc nhở các đồng học, hy vọng là cái lớp học nhỏ của 7 người chúng ta không phải giải tán nữa, tiếp tục duy trì. Nhưng mà sau khi tôi rời khỏi Đài Trung, cái lớp nhỏ này vô hình trung cũng giải tán. Do đó mới biết, tôi nếu không chủ động đi tìm về vị đồng học, mỗi một tuần lễ chúng tôi cộng tu một lần. Cái buổi cộng tu đó, buổi cộng tu của chúng tôi không phải là niệm Phật, mà là tập giảng. Sau khi tập giảng xong, có khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nghiên cứu thảo luận. Cái cơ hội này nếu như không nắm bắt gì thì phải làm sao? Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.